Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, núi rừng huấn luyện, nhưng là này còn không có kết thúc. Chân chính khủng bố là buổi tối. Nàng kia xuất quỷ nhập thần ám sát, cho dù là tứ tỷ muội tưởng tẫn biện pháp phòng bị phản kích. Đến ngày thứ hai thời điểm, các nàng cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Mạnh Mộng thấy vậy ném cho các nàng một người một viên dược. Đối với các nàng nói, uống thuốc đi, hôm nay tiếp tục bốn người cầm lấy dược ăn, nháy mắt cảm giác trên người thương tốt lắm hơn phân nửa. Mấu chốt nhất chuyện, là các nàng thể lực cư nhiên khôi phục, bất quá bốn người không kịp cao hứng cùng nghỉ ngơi. Tân huấn luyện lại bắt đầu, hôm nay các nàng chẳng những muốn phòng ngừa của nàng đánh lén, còn muốn đi theo Mạnh Mộng đi trong sơn lâm huấn luyện. Băng thiên tuyết địa lý các nàng, một bên muốn nghĩ biện pháp che giấu cùng tìm cái ăn sinh tồn kỹ xảo. Một bên còn muốn phòng ngừa Mạnh Mộng đánh lén cùng dã thú tập kích. Chân chính khó lòng phòng bị, bất quá ngắn ngủn một buổi sáng thời gian, các nàng cũng đã đi nửa cái mạng. Buổi sáng ăn dược quả thực chính là ăn không phải trả tiền. Hơn nữa các nàng vì ẩn giấu đi, tại đây băng thiên tuyết địa phương bên trong. Các nàng chỉ có thể tránh ở trong tuyết, cho dù bị đông lạnh cả người phát run, các nàng cũng chỉ có thể chịu được. Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Lục Mai nhịn không được mở miệng nói. Tỷ, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, chúng ta buổi chiều nếu còn không nghĩ biện pháp phản kích lời nói. Chỉ sợ thật sự muốn đem mệnh ở lại đây, Lục Tuyết nhìn ba cái muội muội. Các nàng cơ hồ người người đều là tóc tai bù xù một thân thương. Có đau thương, chúng tên, còn có dã thú trào thương cùng với các loại ư thanh cùng lạnh đến phát đau. Liền ngay cả trên mặt cũng là giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ đối với Lục Dung nói. Ngươi tìm dược thảo tìm được sao? Lục Dung theo trong lòng xuất ra một gốc cây mang theo hồng trái cây thực vật. Đối với nàng nói, tìm được. Chỉ cần một viên mặc kệ là nhân vẫn là động vật, đều sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, Lục Tuyết gật gật đầu. Lại nhìn về phía Lục Liên nói, ngươi mai phục cạm bẫy như thế nào? Lục Liên cười hề hề nói, hoàn toàn đủ giữa chưa chúng ta bổ sung năng lượng, nàng gật gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta cùng Mai Nhi cũng đem vũ khí chuẩn bị tốt, bất quá kia nhưng là Mạnh Mộng. Chúng ta tốt nhất vẫn là làm tốt tệ nhất tính toán cho thỏa đáng. Chỉ cần hôm nay có thể sống xuống núi chúng ta có thể đi hoàn thành của chúng ta tâm nguyện tam. Tỷ muội cũng là nhất tề gật đầu lên tiếng trả lời. Đúng vậy, chỉ cần hôm nay các nàng có thể còn sống xuống núi. Các nàng có thể đủ đi kinh thành vi phụ thân lật lại bản án. Vì các nàng cả nhà báo thù, các nàng bên này quá lo lắng đề phòng. Mạnh Mộng cũng là ăn uống thả cửa lên, như vậy thấy thế nào tiêu sái tùy ý, thật sự là xem đã nghĩ làm cho người ta tấu nàng a. Đối với tứ tỷ muội an bày, nàng cũng nhất đã sớm biết, dù sao nàng luôn luôn đều dùng tinh thần lực xem các nàng đâu. Tuy rằng này Hắc Sơn nội vây bị thiêu, nhưng là bên ngoài cũng rất nguy hiểm, này dã thú tuy rằng không bằng nội vây nguy hiểm. Nhưng là cũng là bất đắc chí nhiều nhường, không thể không phòng a. Đã chỉ là huấn luyện lại làm sao có thể thật muốn các nàng mệnh. Hơn nữa thế này mới kia cùng kia, nếu thực ấn của nàng cường độ đến huấn luyện, ngày đầu tiên các nàng mạng nhỏ sẽ không có, dù sao kia nhưng là tự giết lẫn nhau luyện ra, kia nhiều nàng đều không nhớ rõ, nàng giết bao nhiêu tang thi cùng người. Thật sự là không biết nên cao hứng hay là nên thương tâm đâu. Do nhớ được nàng lần đầu tiên sát tang thi thời điểm. Cái loại này sợ hãi cảm quả thực muốn đem nàng bao phủ. Nàng đầy đủ ói ra hai ngày mới trở lại bình thường. Theo càng sát càng nhiều, nàng cũng dần dần chết lặng. Đến cuối cùng nàng, liên tính sát lại nhiều ánh mắt cũng không mang chát một chút. Còn có này ghê tởm nhân. Này tự cho là đúng lại phát rồ tên, cho rằng có chút năng lực liền bắt đầu tai họa đồng loại nhân. Nàng là làm như thế nào tới, hình như là đem bọn họ sở làm việc, thập bội gấp trăm lần trả lại cho bọn họ, ngẫm lại đã từng những người đó cùng sự, nhìn nhìn lại hiện thời tốt đẹp, thật sự là không rõ những người này là nghĩ như thế nào. Hảo hảo bình thường sinh sống không quá, phải muốn làm nhiều như vậy giết hại xuất gia, xem khiến cho nhân phiền chán, thượng tầng nhân tranh quyền đoạt lợi, dân chúng nhóm khổ không nói nổi. Thật sự là ứng câu kia, dân không phản quan bức dân phản a. Càng nghĩ càng phiền lòng, liền ngay cả trong tay mỹ vị cũng ăn không vô nữa. Đem thịt nướng cùng con mồi đều ném vào trong không gian. Liền hướng tới tứ tỷ muội phương hướng đi, dọc theo đường đi, này đao thương vũ tiễn cạm bẫy nhưng là làm cho nàng vừa lòng không ít. Hơn nữa còn có một thiết kế hoàn mỹ cơ quan cạm bẫy. Nhưng là làm cho nàng đối với các nàng nhìn với cặp mắt khác xưa không ít. Cách các nàng càng ngày càng gần còn có thể nghe gặp một trận mùi thịt vị. Xem ra đánh không sai con mồi đâu. Mạnh Mộng tùy tay đã đem vừa rồi gặp trúc tên một tên bắn về phía bốn người. Bốn người cảm nhận được trong không khí động tĩnh, phản xạ có điều kiện hướng bên cạnh trốn đi. Sau đó, bốn tên liền thật sâu cắm vào trong đất. Lục Viết đối với ba người nói, triệt, sau đó, bốn người cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu tránh né đứng lên. Một hồi miêu diễn thử trò chơi lại bắt đầu, Mạnh Mộng đối với bốn người trốn tránh ti không chút để ý. Tiếp tục chậm gì gì tiêu sái, thường thường hướng tới nơi nào ném một mũi tên, sau đó, tất nhiên có người bị thương tránh né, như vậy truy đuổi mãi cho đến buổi tối mới kết thúc. Chờ kết thúc một khắc kia, tứ tỷ muội thật tình cảm giác được hiểu biết phóng. Này hai ngày các nàng, nhận đến thương hại so các nàng một đường đào vong còn nhiều. Mấu chốt nhất là cái loại này gặp phải tử vong không khí. Thật sự là quá mức đè nén, làm cho nàng nhóm có một loại không bằng cứ như vậy buông tha cho ý tưởng. Cũng may cuối cùng đều kiên trì xuống dưới, mà thả lỏng sau kết quả chính là... Các nàng bốn người đều tinh mệt mỏi lực tẫn thật sự không thể động đậy. Cuối cùng, vẫn là Mạnh Mộng một tay dẫn theo hai cái trở về. Kia hình tượng thấy thế nào khôi hài. Về nhà thời điểm, Dư Dật đã thiêu tốt lắm nước ấm, chuẩn bị tốt đồ ăn. Mạnh Nhất cũng đem các nàng cần thuốc trị thương cùng quần áo chuẩn bị tốt. Đương nhiên, còn có các nàng ngày thứ hai rời đi khi muốn dẫn gì đó. Vài thứ kia đều là Mạnh Mộng trước tiên ở trong không gian chuẩn bị tốt. Hôm nay lúc đi giao cho Mạnh Nhất, bên trong có thương tích dược, cứu mạng dược, còn có mê dược, độc dược, ngân phiếu cùng bạc, chùy thủ cùng vũ khí cũng đều tự chuẩn bị hai thanh. Đều là nhất đẳng nhất thứ tốt, quần áo cũng chuẩn bị hai bộ, đều là dùng nàng đả kiếp đến thứ tốt, chế tác mà thành, tuy rằng không phải là cái loại này tơ vàng nhuyễn giáp thứ tốt. Nhưng là cũng có thể phòng một ít thông thường đao kiếm. Hơn nữa bởi vì dùng dược phao quá nguyên nhân, nhưng là có thể phòng một ít phổ thông mê dược cùng độc dược. Mặc ở trên người cũng rất là thuận tiện, nói mấy thứ này là Mạnh Mộng một nửa gia sản cũng không đủ. Nhưng là nàng vẫn là cho các nàng, không vì cái gì khác, chỉ vì các nàng thật tình kêu của nàng kia thanh chủ tử. Cũng đáng được, Mạnh vừa nhìn thấy mấy thứ này khi liền nở nụ cười. Nàng chỉ biết chủ tử vẫn là đau lòng các nàng, tuy rằng nàng cái gì cũng không nói, nhưng là làm mấy chuyện này, lại đều là một lòng vì các nàng suy nghĩ. Luôn là như vậy Mạnh miệng mềm lòng cũng không tốt nga. Mạnh Mộng mang theo bốn người sau khi trở về, đã đem các nàng quần áo bóc, đem bốn người nhất nhất ném vào dục dũng. Nói một câu ở bên trong ngốc liền đi ra ngoài. Hết chương.